Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 389, chân hoàng vực sắp mở ra. Góc truyện audio.com, thống soái chiến đội Hải Sư là một người đàn ông có thân mình sừng sững như một pho tượng, ông ta để tròm râu màu vàng, khắp mình tỏa ra khí thể mạnh mẽ ngang ngược của cấp đệ tầng thứ 9. Có điều sắc mặt của ông ta thì lại cực kỳ không ổn. Các vị, chiến đội Đại Hạ đến nay đã chính thức thăng cấp lên làm Hoàng Triều, đổi hiệu thành chiến đội Thiên Hạ. Cái chữ Thiên này đây đã đủ để nói lên ý chí mạnh mẽ của chiến đội Đại Hạ rồi, mà các vị cũng đều rõ, những năm đổ lại đây, chúng tôi đã chung tay với chiến đội Hải Sư, một mực chèn ép chiến đội Đại Hạ không ngừng, thù hằn đã ngày một sâu sắc. Lần trước chiến đội Đại Hạ và cả Điện Thiên Thần đã kéo quân ngàn dặm đến đánh úp trong số các. Chiến đội của hai đại lục Đông Tây thì chỉ còn lại chiến đội Hải Sư của chúng tôi là thoát được một kiếp, thế nhưng, mấy ngày nay trong lòng ta luôn có dự cảm chẳng lành, liệu bọn chúng có thực sự bỏ qua cho chiến đội Hải Sư của chúng tôi hay không? Sắc mặt của vị thống soái chiến đội Hải Sư càng lúc càng nặng như chì. Chiến đội Hải Sư là anh em cùng hội cùng thuyền với chiến đội Hùng Sư, từ tên gọi của chiến đội là đã có thể nhận ra được phần nào rồi, cả hai đều có một chữ, Sư. Hơn nữa, trong phạm vi toàn thế giới, chiến đội Hải Sư đều coi chiến đội Hùng Sư là đầu tàu. Trước kia bọn họ cũng ra điều khinh thường chiến đội Đại Hạ ra mặt, thế nhưng thế cục hiện giờ chẳng còn là liệu bọn họ có nhìn chiến đội Đại Hạ vào mắt được hay không, mà là chiến đội Đại Hạ liệu có tìm đến chiến đội bọn. Họ để tính sổ hay không kìa, dù sao thì hiện giờ thế lực của chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần đã lớn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Đọc truyện mới nhất tại truyenn88.net. Tiếp sau đó, phó thống soái chiến đội Hải Sư cũng mở miệng với sắc mặt không thể nào tệ hơn, nói rằng, căn cứ thông tin tình báo cường giả của chiến đội Thiên Hạ đã bế quan, hơn nữa mấy ngày nữa chân hoàng vực sẽ mở ra. Thế nên ý định của chiến đội Thiên Hạ có thể là, bọn họ chắc sẽ không ra tay với chúng ta. Hừ, đừng có tự cho mình là đúng, phó thống soái, không phải ông quên rồi đó chứ, vừa mới một tháng trước thôi, vào ngày đại thọ của chiến đội Thiên Hạ, đám người bộ sầu tân võ của chiến đội Thiên Hạ kia không thèm để ý đến tính chất trọng đại của ngày lễ mà xông thẳng vào đánh úp chiến đội Thiết Lang cách đó ngàn dặm. Một vị tướng lĩnh với khí thế đanh thép phản bác với sắc mặt nặng nề. Ừm, quả thật vậy, chúng ta không thể không đề phòng với đám cường giả của chiến đội Thiên Hạ được, bọn chúng giỏi nhất là làm trò không giống lẽ thường. Tổng thống soái chiến đội Hải Sư nghiêm mặt gật đầu đồng tình. Vậy thì giờ phải làm sao đây? Lẽ nào chúng ta còn phải xẻ đất chia tiền cho đám chiến đội Thiên Hạ để cầu hòa hay sao? Một vị cường giả kim thân cấp đế bát giai có phần sốt sắng hỏi. Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong, trong lòng bọn họ đã nóng nảy tới cháy ruột cháy gan rồi. Bởi vì trước kia bọn họ cũng đã gửi lời cầu viện tới chiến đội Hùng Sư rồi, vào đúng 2 tiếng trước đó mà thôi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét thế nhưng bên chiến đội Hùng Sư vào giờ phút này cũng đang xảy ra biển động. Bất ngờ, hai vị trưởng lão Thánh Sơn cấp đạo chủ hậu kỳ đỉnh phong đã bị Dương Hạ giết chết. Toàn Thánh Sơn chấn động bàng hoàng, đến nay đã mở hội nghị cuộc họp tác chiến, bàn bạc xem tiếp theo phải kháng chiến lại chiến đội Thiên Hạ như thế nào mới vẹn toàn, làm gì còn tâm trí gì để mà quan tâm đến chiến đội Hải Sư bọn họ kia chứ. Dù sao thì quy tắc làm việc nhất quán của chiến đội Hùng Sư chính là có việc thì để thắng em lên, không có việc gì thì ức hiếp mấy đứa lắt nhất. Ngay sau đó, một vị tướng lĩnh của chiến đội Hải Sư thở hét ra một cái cau mày bảo các vị, vẫn còn một chuyện rất khó để xử lý nữa đây, cũng rất chi là phiền toái, không biết óc phải các vị đã quên mất rồi không, trong khu vực chiến đội Hải Sư của chúng ta vẫn còn dư một sói hoang đoàn kia kìa. Đoàn trưởng sói hoang đoàn đó là, cũng là người thuộc chiến đội Thiên Hạ. À, nói nữa thì đúng là trùng hợp, đoàn trưởng quân đoàn sói hoang này cũng là họ Tiêu luôn, không biết có liên quan gì đến điện chủ Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên hay không? Vị tướng chiến đội Hải Sư này vừa nói dứt lời thì toàn bộ cao tầng của chiến đội Hải Sư nghe mà không thể không nhíu mày băn khoăn, phó thống soái chiến đội Hải Sư mở miệng bảo, "Uy, ông nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến Minh của quân đoàn sói hoang tuy rằng cũng mang họ Tiêu, nhưng lại không hề có chút quan hệ gì đến bá chủ ngoại vực Điện chủ Điện Thiên Thần cả." Cách chương,